đứng cạnh giường, tay buông thõng, ngón tay lướt từ trán đến xương sống của cô, rồi trượt xuống phía dưới, tựa như một cọng lông vũ mơn man, khẽ khàng nói: "Như vậy sẽ làm em bị thương." Cô không nhịn được hứ một tiếng, kéo chăn quấn chặt vào người. Anh bật cười, tiếng cười lại bị tiếng chuông tin nhắn điện thoại ngày càng lấn lát đi. Cô vẫn nằm trên giường, không cần nhìn cũng biết anh đang cầm điện thoại ra ngoài ban công. Mưa đã tạnh, mặt trời ngả về phía tây, nắng nhạt nhòa yếu ớt xuyên qua những đám mây. Những giọt nước trong veo đọng trên lan can thỉnh thoảng lại rơi tí tách. Cô từ từ ngồi dậy, mặc áo khoác tắm, ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Anh ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, ngón tay bấm trên phím điện thoại, miệng ngậm điếu thuốc. Làn khói mỏng lững lờ, làn thuốc đã cháy thành một đoạn dài nhưng vẫn chưa rơi xuống. Cô vào bếp mở tủ lạnh, tìm một ít bơ phết lên bánh mì sandwich, cho hai cốc sữa vào lò vi sóng quanh nóng. Sau đó cô đặt mấy thứ trên khay, bê ra ngoài ban công, đặt trên chiếc bàn tròn tròn ngoài đó, cầm một lát bánh mì trên tay, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn hồ nước cạnh lá. Mặt hồ ảm đạm, màu sắc đã tan biến. Ăn xong, cô quay người lại để lấy thêm thì nhìn thấy điện thoại đã được tiện tay đặt lên bệ cửa sổ, còn anh đang ngửa đầu trên ghế lờ đãng hút thuốc. Lúc này anh thấy rất thảnh thơi, hoặc có thể là do đối tác bên cạnh khiến anh cảm thấy thoải mái khi làm hết sức chăm chú. Xong việc rồi cũng không bám giết lấy anh, hỏi mãi những câu làm chán vặt vãnh như anh. "Anh có yêu em không? Em có phải là người mà anh muốn mong đợi không? Hay là sau này anh có dự định gì?" Liên miên không dứt. Nhớ năm xưa, sau cơn mây mưa, thực sự điên cuồng, lời yêu thường không đi qua não mà chui thẳng qua mồm, sau đó dần dần nói ít đi, người kia lại níu chặt lấy anh không rời, như thể nhất định phải nghe được mới yên tâm. Khi anh trả lời qua loa, cô lại nói lời đàn ông trên giường đâu có thể coi là thật. Từ đó trở đi, anh lại càng ít nói, những lời ngon ý ngọt dường như đã trở thành cấm kỵ. Người kia lại bảo: "Anh không yêu em, chỉ muốn tìm đại một người phụ nữ để lên giường thôi." Nghe những lời như vậy, chống ngực anh đập thình thịch, hình như cũng hơi mơ hồ. Người con gái hơn 20 tuổi, mắt ngấn lệ, mê man nhìn anh. "Lục Trình Vũ, em và anh ở bên nhau thật sự rất mệt mỏi. Không có một chút cảm giác an toàn nào, anh có biết không?" Anh bừng tỉnh lại, nhìn thấy dư âm của hormone phát tiết, bất chợt nổi giận, lạnh lùng nhìn cô. "Vứt mẹ cái cảm giác an toàn ấy đi, sau này đừng có nhắc tới mấy chữ này trước mặt anh." Rõ ràng là cô bị giật mình, lập tức im bặt, ngồi bên mép giường khóc thút thít. Khi đó anh không một xu dính túi, nghèo rớt mùng tơi, người nhà đột nhiên lâm bệnh qua đời, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ làm thế nào có thêm việc để kiếm tiền học phí cho năm tới. Tương lai mờ mịt mông lung, ngay cả bản thân cũng chưa từng biết phải đi đâu để tìm cái gọi là cảm giác an toàn. Anh đứng trước cửa sổ một lúc, ổn định lại tâm trạng, lòng lại bắt đầu phiền muộn. Cuối cùng vẫn xuống nước trước, bước tới vuốt tóc cô, dỗ dành. Những ngày bên nhau sau này, mâu thuẫn ngày càng nhiều. Ngoài lúc ở trên giường ra thì chỉ toàn cãi nhau, hai bên đều hết sức mệt mỏi, gặp nhau cũng chẳng có gì để nói, làm tình trở thành gánh nặng. Cho tới một hôm, cô nói: "Chia tay đi vì chúng ta không hợp." Lục Trình Vũ chậm rãi phả vào trong khí một luồng khói, thấy Đồ Nhiễm bê ly sữa lên trước mặt anh. Anh lắc đầu, nhìn cô rồi vỗ lên đầu gối mình. Cô bước tới ngồi lên đùi anh, ngả đầu lên vai anh, khép mờ mắt lại. Trán cô chạm vào chiếc cằm lún phún râu của anh, cô không cầm lòng được ngẩng lên hôn một cái. Sau đó anh cũng khẽ cúi đầu xuống, hôn cô một cách hết sức tự nhiên. Cả quá trình gần như xa, cô hơi ngước mắt lên, phát hiện ra anh đang thưởng thức những tia nắng thấp thoáng nơi cuối trời. Ánh nắng chiếu vào mắt anh, khiến đôi mắt ấy trở nên trong suốt và dịu dàng. Họ ở lại khu resort chưa đến 2 ngày, chiều thứ 7 liền lái xe về nhà. Trên đường về, Lục Trình Vũ để Đồ Nhiễm cầm lái. Một năm trước cô đã lấy bằng lái nhưng chưa sờ vào xe máy, nhất thời quên mất đâu là chân côn, đâu là chân ga. May mà đường xá vắng vẻ, lại rất ít xe qua lại, ngoằn nghèo một lúc dần dần cũng lên tay. Lỏng côn, nhấn ga, đuổi theo chiếc xe tải trước mặt. Trên chiếc xe tải chất đầy ống thép dài, đầu ống thò ra ngoài thùng xe, lắc lư theo nhịp bánh. Lục Chính Vũ bảo cô vượt lên, cô phản ứng chậm một nhịp, sắp tới đằng trước mới bắt đầu bẻ lái, lực lại yếu, mấy cái ống dài ngắn khác nhau gần như lướt sát qua kính trước. Đồ Nhiễm thầm thở hắt ra, lén lén nhìn sang người ngồi ghế phụ lái, anh nắm tay, rồi nói: "Tấp xe vào lề đi." Xe dừng lại, anh đi xuống ngồi ra ghế sau rồi nói: "Vốn định để em lái xe đi làm, ai ngờ thả ra lại có thêm một hung thần xa lộ. Mấy hôm nữa anh sẽ tìm người quen ở trường dạy lái xe. Em tới đó tập thêm 2 tháng rồi tính." Cô mừng rỡ: "Em biết ngay là anh sẽ để em lái mà. Ông xã, anh tốt với em thế." Anh nói: "Anh đi làm gần, nếu không còn lâu mới đến lượt em. Đừng mừng vội, tập xong rồi anh sẽ phải sát hạch cho qua rồi mới được ra đường." Sau khi về nhà, quả nhiên anh giúp cô liên hệ với trường dạy lái xe, cũng không xa nhà lắm. Trời dần nóng lên, nhưng chiếc xe mới là động lực. Hễ không có việc gì là cô lại đội nắng chạy tới trường dạy lái xe chạy mấy vòng. Mấy hôm sau, trong đội xe nhận được học viên mới, già trẻ trai gái hơn chục người. Trong số đó, cô nhìn thấy Lý Sơ Hạ. Lý Sơ Hạ dáng vẻ tao nhã, ít nói, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình. Có 2-3 người đàn ông định tới bắt chuyện nhưng đều bị cô xua đi. Thời gian còn lại là đứng xếp hàng đợi tới lúc thực hành. Đồ Nhiễm lái xe ra ngoài đường một vòng với người quen ở trường về, liền bị thầy Trương dạy học viên mới gọi lại. Thầy Trương hơn 60 tuổi, xuất thân từ lính, tính cách người phương Bắc, hào sảng oai hùng, giỏi ăn giỏi nói, bình thường mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh, lúc căng thẳng thì lập tức biến sắc, rất thích buôn chuyện linh tinh với Đồ Nhiễm. Lúc này ông đang cho học viên thay phiên nhau lên xe thực hành, còn mình thì trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi. Trước chân là một tách trà đặc, nhìn thấy cô ông chỉ vẫy tay: "Tiểu Đô, tới đây, tới đây, chuyện lần trước còn chưa kể cho cháu nghe hết." Thầy Trương quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện linh tinh hồi ông đi làm lính. Đồ Nhiễm đang nghe say sưa thì thấy ông nhìn chiếc xe tập lái rồi gào lên: "Ai đấy? Tôi ở đây quan sát hết đấy nhá. Hỏng mấy lần rồi vẫn chưa vào nổi. Không được thì xuống đi, còn có người đang đợi đây." Chiếc xe dừng lại, Lý Sơ Hạ mở cửa bước ra, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ. Cô ấy đứng đó không nói gì, hoặc là không muốn nhiều lời. Đồ Nhiễm nhìn vào trong xe, hay thật, ghế sau có 3-4 cái đầu lố nhố. Ghế phụ lái thì một anh béo kềnh càng, chắc trời nóng còn trong xe lại mở máy lạnh. Mấy học viên đó không muốn đợi ở ngoài bèn chui tọt vào trong xe. Thế thì cô bé mới học lái làm sao mà bẻ bánh lái được đây? Cô cười: "Thầy Trương, điều kiện xe tập lái ở đây tốt thật đấy, còn bật cả điều hòa nữa, mọi người đều muốn được mát mẻ." Thầy Trương hiểu ý hét lên: "Trong xe trừ tài xế, còn những người khác xuống hết cho tôi. Tôi còn đang đầy nắng đây này, mấy người thoải mái quá nhỉ." Rồi lại chỉ vào Lý Sơ Hạ: "Còn cô, thử lại xem." Lý Sơ Hạ thử một lần nữa, quả nhiên không hề sai sót. Cô xuống xe, cười với Đồ Nhiễm rồi lại đứng gần lại phía cô. Đồ Nhiễm gật đầu với cô ta: "Cô đến học lái xe à?" "Ừ, học lái xe." "Lần trước con của bạn tôi bị ốm nhập viện, làm phiền cô." "Không có gì, việc phải làm thôi." Nhất thời cả hai đều không nói gì. Họ đứng cạnh nhau hơi gượng gạo. Lý Sơ Hạ toát ra vẻ thanh tao nho nhã, trông không giống người thích nói chuyện. Đồ Nhiễm vắt óc mãi, thử nghĩ đi nghĩ lại, đề tài duy nhất lại là người mà cả hai người cùng quen. Mà người này có lẽ chính lại là nguyên nhân dẫn đến bầu không khí lúng túng hiện giờ. Đồ Nhiễm đứng một lúc, nói vu vơ với thầy Trương vài câu, rồi bảo muốn đi mua ít đồ, bèn đi trước. Cô quả thật muốn đi mua đồ, bởi vì Lục Trình Vũ đã đánh tiếng trước, nói tối nay đưa bạn về nhà ăn cơm, không đông, chỉ có một người. Cô nhầm tính 4 món 1 canh chắc là cũng đủ, bèn ra chợ mua rau và thịt trước, chọn một con cá sông, rồi lại vào siêu thị mua bia, khệ nệ tay xách nách mang về nhà, tất bật 2 tiếng đồng hồ, cơm canh bày sẵn trên bàn. Lục Trình Vũ về nhà trước, một lúc sau khách cũng tới. Người đó cô đã từng gặp, là phù rể trong lễ cưới, dáng cao gầy, đeo kính, chưa nói đã cười, khiến người khác cảm thấy có phần thân thiết. Giờ đây mới nhìn thấy cô, đã cười chào hỏi. Chị dâu, em đến ăn trực đây. Đồ Nhiễm biết anh ta hơn mình mấy tuổi, lại cứ một điều chị dâu, hai điều chị dâu, không tránh khỏi ngại ngùng, bèn nói. Thôi, cứ gọi tôi là Đồ Nhiễm là được rồi. Người kia vội nói. Biết rồi, biết rồi. Anh ta nhìn thức ăn trên bàn, tâm tắc. Ai chà, chị dâu khéo tay quá. Thấy anh ta khách sáo như vậy, cô cũng cười. Anh Lôi, mời vào bàn ngồi. Lục Trình Vũ hết chịu nổi. Hai cái người này, không định cho người khác ăn cơm đấy à? Bất đắc dĩ, anh đành giới thiệu lần nữa. Đồ Nhiễm, Lôi Viễn, đã gặp rồi còn gì? Có phải không có tên đâu? Trò chuyện vài câu, hai người đàn ông muốn uống bia. Đồ Nhiễm vào bếp tìm cái mở bia, bỗng nhiên một cái tên lọt vào tai. Cô thầm nghĩ, hôm nay thật có duyên với con người ấy. Ngoài đó, Lôi Viễn nói với Lục Trình Vũ. Biết không, Lý Sơ Hạ vừa gọi điện kể khổ với tôi. Dạo này bị bố mẹ ép đi xem mắt, cũng là người mệnh khổ giống tôi. Giọng anh ta không lớn, miễn cưỡng có thể nghe rõ. Hình như Lục Trình Vũ ừ một tiếng rồi nói. Không phải cậu vẫn đang đợi Quan Dĩnh sao? Quan Dĩnh không trở về nữa, tôi cũng chẳng sốt ruột. Nhưng bà già ở nhà cứ nóng ruột, lát nữa còn sắp xếp chương trình gặp mặt đêm khuya cho tôi nữa cơ. Anh hạ giọng. Nghe ý tứ Lý Sơ Hạ là gần đây cô ấy gặp một đám thích hợp, chỉ còn đợi gặp mặt tại hai nhà nữa thôi. Lục Trình Vũ lại ừ một tiếng, thấy Lôi Viễn cứ nhìn mình, rồi đợi mình nói tiếp. Anh bèn nói. Nghe rồi, mấy hôm trước cô ấy nhắn tin cho tôi. Lôi Viễn thở dài. Hai người ý là sao? Lục Trình Vũ không nói gì, hồi lâu sau lại hỏi với vào trong bếp. Chưa tìm thấy cái mở bia à? Lúc ăn cơm không nhắc tới người kia, vì có hẹn với đối tượng xem mắt nên chỉ một lúc sau Lôi Viễn đã vội cáo từ. Đầu tiên là cảm ơn Đồ Nhiễm, khi sắp về lại quay sang nói với Lục Trình Vũ. Có muốn xuống lầu làm một điếu thuốc không? Họ cùng nhau xuống lầu, lúc này Lôi Viễn mới lên tiếng. Hồi xưa, đọc Hồng Lâu Mộng, ghét nhất là cái cô họ Lâm, cảm thấy cô ta thật là rách việc. Sau này thì mới biết nếu phụ nữ không thật lòng với cậu thì sẽ chẳng có hứng thú giở trò nhõng nhẽo trước mặt cậu đâu. Cậu nói có phải không? Nếu phụ nữ bên cạnh cậu đều là thực dụng, tỉnh táo rành mạch tính toán giống chị Bảo thì chán chết. Mình càng ra đời nhiều, càng cảm thấy Lâm muội muội thật là quý hiếm. Lục Trình Vũ châm thuốc nhưng không hút, gảy gảy tàn thuốc nói. Chuyện ấy mình chưa đọc. Rồi lại nói. Cậu theo nhiều vụ kiện ly hôn quá rồi. Lôi Viễn cười cười. Nếu không có con thì rất dễ. Hết chương 4. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Chuyện được phát trên website Chuyện audio vv.pro. Người đọc Annie. Chương 5. Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Phần 1. Khi vẫn còn là một cô thiếu nữ mộng mơ, Đồ Nhiễm đã từng viết một bức thư dạng như thư tình gửi cho người ta. Chỉ có điều bức thư đó còn chưa ra khỏi cửa đã bị ông Đồ chặn lại giữa đường. Khi đó ông Đồ vẫn còn chưa có dấu hiệu bệnh tật, là một người trung niên từng trải, lại rất biết nghĩ cho con cái. Ông đọc bức thư một cách nghiêm túc, rồi lại lộn lại nhìn phần đầu, là tên của người nhận. Trong suốt quá trình này, trái tim nhỏ bé của Đồ Nhiễm đập thình thịch không ngừng, vừa sợ bị chê cười là đồ ngốc, vừa sợ bị chụp mũ yêu sớm. Vẻ mặt ông Đồ còn nghiêm nghị hơn cô tưởng. Ông nói rất chân thành. Nhiễm Nhiễm, người này rất tốt, nhưng vì mọi mặt của cậu ta đều xuất sắc, còn thích thì thích người khác cũng thích, rất nhiều người đều thích, tội gì còn phải tranh giành với người ta. Trên đời này, phụ nữ vốn dĩ đã cảm tính hơn đàn ông, coi trọng tình cảm nam nữ hơn, cho nên sống cũng mệt mỏi hơn. Còn tìm một người cả ngày được người khác nhung nhớ, chẳng phải cuộc sống sẽ càng mệt mỏi hơn hay sao? Chỉ bằng tìm một người điều kiện tương đương mình, nắm chắc được, yên ổn sống mà qua ngày. Nghe xong những lời này, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: lẽ nào con kém cỏi lắm hay sao? Cô chạy đi soi gương, người trong gương hình như đang nhìn càng ngày càng xấu. Cô lại âm thầm so sánh những mặt khác, rồi chán nản phát hiện ra căn bản là không thể nào so sánh. Vì thế cô giữ lá thư lại, khóa kín trong ngăn kéo. Sau này ra đời, kinh nghiệm phong phú, nhớ lại những lời bố nói, cô vẫn cảm thấy không phải là không có lý. Cho dù thời buổi này, để phân biệt đàn ông chỉ có một tiêu chuẩn: có bản lĩnh hay không có bản lĩnh. Những thứ khác đều chỉ là phù du. Đôi Nhiễm có thể nhạy bén cảm nhận được tâm tư nho nhỏ của những người khác giới xung quanh Lục Trình Vũ. Cô còn nhớ lần trước tới bệnh viện, ánh mắt Lý Sơ Hại nhìn anh. Thậm chí cô đoán quãng thời gian một năm trước, hai người họ ở nơi đất khách quê người lãng mạn có phải đã từng xảy ra điều gì. Lại hoặc giả như rất lâu trước đây, phải chăng đã từng có một câu chuyện tình yêu rung động lòng người, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Đồ Nhiễm tự coi thường chính bản thân mình, tự diễu, vướng víu, không buông xuôi được. Chần chừ suốt mấy ngày, cô quyết định thực hiện một số hành động khiến bản thân dễ chịu hơn. Vì thế cô hẹn của em chồng là Lục Trình Trình đi dạo phố vào ngày nghỉ. Trời đẹp, người bừng bừng khí thế, kẻ lại tâm hồn treo ngược cành cây. Lục Trình Trình không biết cách trang điểm, dáng vẻ học sinh. Đồ Nhiễm mua cho cô bé mấy bộ quần áo, chỉ nói là Lục Trình Vũ dặn dò. Nghe vậy cô bé rất vui. Đi ngang qua quầy trang sức trong trung tâm thương mại, Trình Trình nhìn mãi một sợi lắc tay, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đồ Nhiễm liếc ví tiền thấy vẫn còn đủ, bèn mua cho cô. Cô bé ngại ngùng từ chối mãi. Đồ Nhiễm cười. Ngốc thế, người khác đều tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy, em thì giỏi rồi, cho còn không thèm cơ mà. Trình Trình nói, nếu là anh hai hay bố mua thì em sẽ nhận. Chị, em biết chị cũng chẳng dễ dàng gì, ở nhà chị có phải bụng dưỡng bà ngoại nữa. Cô cười, em đang khinh người đó phải không? Sau này chị phát tài rồi, chị sẽ cầm tiền đập vào mặt em. Cái này em cứ cầm lấy đi, chị về thanh toán với anh hai em là được chứ gì. Trình Trình bèn nhận lấy, rồi bảo cô muốn mời cô ăn trưa. Đồ Nhiễm biết cô bé cũng không cao, bèn bảo cô mệt rồi không muốn đi nhiều, cứ mua luôn hai cái hamburger ở quán McDonald's bên cạnh là xong. Họ ra khỏi trung tâm thương mại, có một chiếc xe Việt dã màu đỏ đỗ ở ngã tư bên cạnh. Mấy thanh niên đi qua còn lôi điện thoại ra chụp hình cái xe đó. Lục Trình Trình nhìn biển số xe, hừ một tiếng. Tôn Hiểu Bạch, sao lại chạy đến đây khoe mẽ? Khu này với cô ta chỉ toàn là khu bình dân thôi cơ mà. Đồ Nhiễm hỏi, đây là xe của Tôn Hiểu Bạch à? đẹp quá nhở, hoành tráng thế. Lục Trình Trình lại hừ một tiếng nữa. Chắc chắn là không chỉ có chỗ tiền đó, bố em đúng là ngốc, bị hai mẹ con bà ta lừa đến thế này. Đồ Nhiễm cười cười không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, bố em không phải là ngốc, mà là nhìn xa trông rộng, nửa người dưới vẫn còn trông chờ vào Tôn Huệ Quốc, tuổi thì cũng đã cao, không thể cứ ly hôn rồi lại lấy người khác, lại tiếp tục giày vò. Họ vào McDonald's, cái quán bé bằng lòng bàn tay mà người lên như cá mòi. Hai chị em ngồi xuống một chỗ khá yên tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy con gái của vợ sau ông Lục. Tôn Hiểu Bạch đang đứng đợi ai đó cạnh quầy thu ngân. Tôn Hiểu Bạch mặc toàn đồ hiệu, lại biết trang điểm, muốn không bị chú ý cũng khó. Lục Trình Trình bĩu môi. Này chị đừng nói thế, đợi nó đi rồi em mới ra mua, chả muốn chào. Cô bé lại nói. Đúng là thần kinh, giàu như thế còn đến cái chỗ hạ đẳng này làm cái gì. Đồ Nhiễm nói. Em trông tay nó cầm ví nam, chắc là hẹn hò rồi. Con gái một khi đã yêu sẽ làm ra những chuyện không giống bình thường. Lục Trình Trình khinh thường. Gớm, ai thèm để ý đến nó, chắc chắn là nhắm vào tiền của nó rồi, không biết là gã đuôi què sứt mẻ nào hay sao. Nói đoạn bè nhìn chằm chằm về phía đó. Trước quầy người đứng lố nhố, đa phần đều là nam giới, người làm chân sai vặt cho bạn gái, người trả tiền cho con. Đồ Nhiễm cũng liếc mắt qua đó, bỗng phát hiện bóng lưng của một người hình như quen biết, đang muốn nhìn kỹ lại thì nghe thấy Trình Trình hỏi cô. Chị muốn ăn gì? Anh có phiếu ưu đãi này. Cô cúi xuống nhìn, chọn qua loa vài món giá rẻ, nhớ tới người đàn ông vừa nãy, cô lại ngẩng đầu lên tìm. Ai ngờ vừa mới cúi xuống một lúc mà đã không thấy đâu, ngay cả Tôn Hiểu Bạch vừa đợi bạn cũng không thấy nữa. Trình Trình bê cơm về, vừa ăn vừa nói. Tôn Huệ Quốc lúc nào cũng nói Tôn Hiểu Bạch xinh đẹp, em lại chẳng thấy thế. Chẳng qua là chát đầy son phấn vào thôi, già đâu mà còn học đòi bọn trẻ con đeo kính sắt trong làm đẹp, mặt thì như đeo mặt nạ ấy. Sau này ấy, Tôn Huệ Quốc mà bảo nó đẹp, em sẽ nói thẳng, chẳng bằng một góc chị dâu em, cho bà ta tha hồ mà tức. Cô bé cười khanh khách. Tức vẹo cả mũi. Đồ Nhiễm cười cười tiếp lời. Nhắc tới người đẹp, chị đã từng gặp một người xinh lắm. Ai ạ? Là lần trước ở đám cưới nhớ không? Họ Lý, cũng là bác sĩ. Cô bé nói luôn. À, chị Tiểu Hạ, chị ấy đúng là đại mỹ nhân. Đồ Nhiễm hỏi. Em thân với cô ấy lắm à? Trình Trình nhìn cô, vừa nhai đồ ăn vừa ậm ờ qua quý. Không thân, gặp vài lần thôi chị ạ. Đồ Nhiễm cười cười nhìn cô bé. Có gì đâu mà phải ấp úng, chẳng phải là mối tình đầu của anh trai em hay sao? Thế thì có làm sao? Đều sắp 30 cả rồi, ai mà chưa từng có quá khứ, cũng đâu phải là bị đồng tính đấy chứ. Cô bé thở phào. Ai, hóa ra là chị biết rồi. Họ cũng chỉ yêu nhau hồi đi học thôi, sau đó thì chia tay. Đồ Nhiễm chỉ nói mò một câu, không ngờ lại trúng phóc. Cô cúi đầu xuống uống một ngụm nước, thản nhiên nói. Thông thường tình đầu mà thành thì không nhiều, chị còn tưởng anh hai em nói khoác. Đại mỹ nhân mà lại thèm để ý đến anh ấy hay sao? Anh ấy còn nói là mình đề nghị chia tay trước. Đúng là chị giỏi phét lác, chị không tin đâu. Anh chị vui thật đấy, chuyện này mà cũng nói được. Lục Trình Trình cười. Chị Tiểu Hạ thì đúng là xinh đẹp, anh hai cũng rất đẹp trai, nhưng hồi trước anh ấy nói chị ấy muốn chia tay, bây giờ sao lại thay đổi? Có lẽ muốn tỏ vẻ trước mặt chị thôi. Đồ Nhiễm cười khẽ. Mới ăn được một chút đã thấy no, dạo này thời tiết oi bức, luôn cảm thấy dạ dày ấm ách, hơi chua chua. Trên đường về trời đã tối, hiệu thuốc nơi góc đường thấp thoáng ngọn đèn sáng lóa. Cô lưỡng lự một lúc, bước vào mua hai que thử thai. Vừa trả tiền, điện thoại đã vang lên réo rắt. Cô nghe máy, bà Vương Mỹ Lệ gấp gáp nói: Con mau về đây, em trai con về rồi. Nghe vậy, Đôi Nhiễm thầm nhủ đây là chuyện tốt, sao nghe giọng mẹ lại như cháy nhà đến nơi. Không đợi cô lên tiếng, bà đã liến thoáng kể một tràng. Thì ra là hàng xóm ra quán nét bắt thằng cháu trốn học, đúng lúc gặp bà Vương Mỹ Lệ đi chợ về, nhất thời nhiệt tình đi vào tìm người giúp họ. Cháu nhà người ta thì không tìm được, ngược lại lại thấy thằng con trai nhà mình đang phì phèo đối thuốc ngồi trong góc chơi game. Thoạt đầu bà mừng rỡ, sau là sừng sốt. Nhìn kỹ lại cách ăn mặc của Đồ Loan chẳng có chút khí chất nào của du học sinh về nước, đã thấy nghi ngờ, muốn lôi con trai về nhà hỏi cho rõ, nó lại cười khì khì. Mẹ, yên nào, để con làm nốt nhiệm vụ này rồi con sẽ theo mẹ về. Đúng rồi, bây giờ mọi người ở tòa nhà số mấy đấy ạ? Bà Vương Vĩ Lệ nhìn xung quanh toàn lũ thanh niên mười mấy tuổi da vàng vọt, mắt mũi đờ đẫn. Chỉ có con trai mình là tốt hơn một chút, nhưng thần sắc bệ dạ. Bà cuống lên, không cho nó phân bua mà xa sầm mặt, lôi sình sịch về nhà. Về đến nhà cũng chẳng hỏi được ngọn ngành gì, người ta còn phải ăn phải ngủ. Chẳng còn cách nào khác, bà bèn cấp tốc gọi điện thoại cho con gái, lòng nóng như lửa đốt. Nghe xong, Đôi Nhiễm cảm thấy không ổn. Hết chuyện này đến chuyện khác, cả ngày không lúc nào ngơi, đầu đau như búa bổ. Toàn thân cô rã rời, nhưng những chuyện cần lo vẫn cứ phải lo, bèn dứt khoát không về nhà nữa mà đi thẳng về nhà mẹ. Cũng may tối nay Lục Trường Vũ trực không cần phải nấu cơm. Đến nhà mẹ, Đồ Loan đang ngủ vùi trong phòng. Bà Vương Vĩ Lệ xót con trai, bèn hạ giọng thì thào với Đồ Nhiễm. Cô mặc kệ, đi vào vỗ thẳng mặt thằng em cho nó tỉnh lại. Cô nhéo tai nó hỏi: Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thằng em dụi mắt ngáp: Còn chuyện gì nữa, học xong thì về thôi. Đồ Nhiễm thò tay ra: Vậy bằng tốt nghiệp đâu, đưa đây tao xem. Em trai cô ra sức đập xuống giường: Mấy cái người này làm sao thế nhỉ, hùa vào với dân cả nước kỳ thị dân du học phải không? Em vừa về mà mọi người tra hỏi như phạm nhân đấy. Đồ Nhiễm cười lạnh: Mày gào cái gì mà gào, mày còn nói lý lẽ nữa hả? Tao không dễ lừa như mẹ đâu. Đừng có chưa học xong đã chuồn về đây đấy nhá. Ngoan ngoãn đưa bằng tốt nghiệp cho chị mày xem, nếu không chị mày sẽ thẩm vấn mày thật. Nói đoạn cô dí cái bóng đèn bàn vào mặt cậu em. Đồ Loan cũng cười, mắt trợn lên: Này Đồ Nhiễm, chị có biết thế này gọi là gì không? Ghen tị là ghen tị. Từ nhỏ chị đã ghen tị với em, đã muốn bới móc những chuyện không hay của em, rồi đi mách mẹ thành công, muốn mẹ để ý đến chị hơn chứ gì. Đồ Nhiễm cũng chẳng thèm tức giận: Mặc kệ mày muốn nói gì, tao chỉ xem bằng tốt nghiệp, mẹ cũng chỉ muốn nhìn thấy bằng tốt nghiệp. Thấy kế khích tướng không có tác dụng, Đồ Loan xoay người ngủ tiếp. Bằng tốt nghiệp thì chưa phát, em bảo họ mấy hôm nữa gửi về chuyến phát nhanh. Đồ Nhiễm chọc vào lưng cậu ta: Đừng có lừa chị, cũng đừng có định chuồn. Mấy ngày này chị bảo mẹ không đi đâu hết, ở nhà trông chừng mày, bao giờ bằng tốt nghiệp của mày tới thì mới cho mày ra khỏi cửa. Lại đợi thêm mấy ngày nữa, đến bóng dáng người đưa thư cũng chẳng thấy đâu. Lại truy hỏi, Đồ Loan chỉ âm ừ, cũng chẳng bận tâm đến chuyện tìm việc làm. Cả ngày ngủ vùi trong nhà cứ đang chờ như chờ chết. Đồ Nhiễm suy tính, lẳng lặng gọi điện với thằng nhóc đi ăn cơm, gọi vài món nhậu, vừa ăn vừa trò chuyện, càng nói càng thân thiết. Chẳng bao lâu sau, em trai cô uống đã hơi cao hứng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đồ Nhiễm an ủi cậu em: Này, có chuyện gì phiền muộn thì cứ nói ra. Chị chỉ có một đứa em là mày thôi, chị không giúp em thì giúp ai? Nghe vậy, Đồ Loan không nói gì, chỉ bò ra bàn uống rượu. Đồ Nhiễm hỏi: Này, có phải là em không muốn học không? Cậu ta vẫn không lên tiếng. Đồ Nhiễm thăm dò: Có phải ở bên đó em đã gặp chuyện gì hay không? Yêu à? Nghe vậy, Đồ Loan lấy tay che mắt, giấm dứt khóc thành tiếng, nói ngắt quãng. Chị, em không có tiền, ai cũng chê cười em. Lũ bạn em, hoặc là con nhà giàu hoặc con quan chức, chỉ có em phải tự đi làm thêm. Sau đó thì gặp cô ấy, còn tưởng cô ấy khác với mọi người, ai ngờ cô ấy cũng hám lợi như họ. Kìm nén chán chê, cơn giận dữ của Đồ Nhiễm bất chợt bùng nổ, vùng tay tát em trai một cái. Trông cái bộ dạng nhu nhược của mày kìa, không ra hồn. Nói đoạn đứng dậy định bỏ đi. Đồ Loan bị đánh đến ngẩn ngơ, một mực níu cô lại. Ơ chị đi đâu? Tuyệt đối đừng cho mẹ biết, mẹ mà biết thì chỉ có nước nhảy lâu thôi. Đồ Nhiễm mắng xa xả. Cút đi, mày đã bao nhiêu tuổi rồi, có còn là đàn ông không? Nếu tao mà có đứa con trai như mày thì đã nhảy lâu từ lâu rồi. Mắt không thấy tim không đau, cái bộ dạng nhu nhược của mày thì đứa con gái nào thèm. Người ta không để mắt đến mày là đúng rồi. Yêu mày cả đời này phải hít gió Tây Bắc, bị người ta khinh bỉ chắc. Đúng là không có tương lai. Nói xong cô bèn gạt tay cậu ta ra, trả tiền rồi bỏ đi một mạch. Ra đến cửa, cô lại lo thằng em uống say quá không về được nhà, bèn quanh quẩn cạnh cửa nhà hàng, nhất thời không biết nên làm gì. Huyệt thái dương giật đùng đùng, bụng bảo dạ. Thằng bé này bị chiều từ nhỏ nên hư rồi, vẫn chưa trưởng thành, không chịu nổi thất bại. Chỉ bằng cho nó lang thang đầu đường xó chợ vài hôm, bỏ đói vài ngày, cho một bài học, cho tiệt cái thói than thân trách phận này đi. Một lúc sau, Đồ Loan loạng choạng đi ra, cô lại không đành lòng, vẫn gọi một chiếc taxi, đẩy vào trong phòng rồi cùng đi về nhà. Dọc đường, Đồ Nhiễm hỏi chuyện học hành, Đồ Loan không thích nói nhiều nhưng cũng nói đến chuyện cô gái kia thì lại lắm lời hơn hẳn. Nó kể cô gái kia hơn nó 4-5 tuổi, cũng sang bên đó học và đang học tiến sĩ. Giữa hai đứa đều có cảm giác, thổ lộ lại bị từ chối, lý do là cậu còn nhỏ tuổi, chẳng có gì trong tay, không hợp, vân vân và vân vân. Đồ Loan nói, trong khoảnh khắc cậu ấy ra dường như đã mất điểm tựa tinh thần. Đồ Nhiễm vừa tức vừa buồn cười. Cô gái đó cũng 27-28 rồi, đòi người ta ngây thơ như cậu thì mới là bó tay đấy. Người cũng bị người ta cười tới chết rồi. Không phải cô ấy hám lợi, mà là do cậu quá ngây thơ thôi. Cô dì dầm với cậu em rất nhiều chuyện, quanh đi quẩn lại vẫn là động viên cậu, bảo cậu phải kiên cường, phấn chấn lên, hy vọng cậu có thể hoàn thành việc học. Những gì cần nói cũng đã nói hết, chẳng biết thằng nhãi này nghe lọt tai được bao nhiêu. Mấy ngày này, ngoài đi làm, đi chợ nấu cơm, Đồ Nhiễm chỉ mải mốt về nhà mẹ để làm công tác tư tưởng cho cậu em. Ngày nào cũng mệt nhoài. Một hôm cô dậy sớm, bất chợt nhớ ra chuyện ngày hôm đó, lại nghĩ dạo này bụng dưới hay chướng đau, kinh nguyệt chậm, vội trở dậy tìm que thử thai, thấp thỏm chờ đợi, tim đập thình thịch. Một lúc sau cô cầm lên, liếc nhanh một cái, không phát hiện điều gì bất thường. Cô không cam lòng, nhìn đi nhìn lại, mới thấy có thêm một vạch mờ mờ, xem lại hướng dẫn, như thế tức là có thai. Cô không biết phải làm thế nào, bèn gọi điện cho Lục Trình Vũ, cũng không biết nên gọi là tin vui hay tin buồn. Đang lúc do dự thì anh nghe máy, đầu dây bên kia hỏi. Chuyện gì thế? Giọng anh vừa gấp gáp vừa lạnh nhạt. Sự thôi thúc trong lòng Đối Nhiễm lập tức giảm xuống hơn nửa, phút chốc không còn hứng thú nói chuyện. Thấy cô không lên tiếng, anh nói. Đối Nhiễm, bây giờ thì thực sự anh rất bận. Cô ừ một tiếng. Thôi, vậy anh làm việc đi. Chưa kịp ấn tắt máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút liên hồi, chói tai, nhức nhối, không ngừng xuyên vào màng nhĩ. Mấy ngày này, vì chuyện của mình mà Đồ Nhiễm cũng không có thời gian lo lắng đến rắc rối của cậu em trai. Tan làm một cái là chạy thẳng đến hiệu thuốc, vờ một đống que thử thai về, mỗi loại một nắm. Đầu tiên cô lên mạng tìm hiểu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả dương tính nhẹ, có khả năng là do mang thai ngoài tử cung, gọi nôm na gọi là chửa ngoài dạ con. Nhớ lại kinh nghiệm một năm trước, mấy chữ chửa ngoài dạ con cứ ám ảnh cô, Vốn định tới thẳng bệnh viện để kiểm tra, nhưng không hiểu sao phòng khám phụ khoa lại để lại cho cô một chuỗi ấn tượng kinh hoàng. Vì thế cô cứ lần lữa mãi, đem hết hy vọng gửi gắm vào que thử thai. Buổi tối Lục Trình Vũ không ở nhà nên Đổi Nhiễm cũng không muốn về, bèn đi dạo thêm một chút, tới nhà Chu Tiểu Toàn quấy rối. Còn chưa tới dưới lầu đã thấy một chiếc xe hơi màu đỏ phóng từ cửa tiểu khu ra, lướt vèo qua bên cạnh. Cô cảm thấy cái xe đó rất quen, hình như giống xe của Tôn Hiểu Bạch. Cô bèn nhoái lại nhìn, chiếc xe đã rẽ 5-7 ngã, mất hút theo làn khói. Đồ Nhiễm thầm nghĩ, bây giờ người có tiền mọc lên chi chít, hệt như cỏ dại mùa xuân, dường như ai cũng có được một cái bánh bao nhân thịt to tổ chảng rơi trúng đầu, trừ cô ra. Thành ngữ nói cấm có sai, của mình thì không cầu cũng được, không phải của mình thì ép cũng chẳng xong. Đến nhà Chu Tiểu Toàn, cả hai vừa xào rau vừa nói chuyện. Chu Tiểu Toàn cười khanh khách. Ai chà, đồng chí Tiểu Lục giỏi giang thật, nếu đứa bé lần trước giữ được, vậy chẳng phải là 3 năm hai đứa sao? Đồ Nhiễm ảo não. Này, mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu đấy nha. Cậu vẫn còn tâm trạng cười cợt mà còn chưa biết đúng hay sai nữa không có nữa cơ mà. Cho dù mình cũng không muốn lắm, dù sao với mình mà nói luôn là không tốt. Chu Tiểu Toàn tò mò. Có rồi sao lại không muốn? Đồ Nhiễm trao mày tước vào đậu, móng tay cô cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, tước đi tước lại khiến kẽ móng tay hơi đau. Một lúc sau cô mới nói. Thời điểm thì gấp gáp quá, tại mình hết, người ta mới nói mấy câu đã lừa được mình. Thực ra hai đứa mình còn chưa đến mức đấy. Chu Tiểu Toàn cười nhạo cô. Điêu, chẳng phải ban đầu cũng vì đứa con mới kết hôn còn gì, bây giờ có con chẳng phải tốt hay sao? Câu nói này khiến lòng cô nghẹn lại, tựa như có một lưỡi dao cùn đang từ từ miết trong ký ức, ma sát từng chút một, từng giây từng phút nhắc nhở cô. Chính ở nơi đó, có một vết ố, có một lỗ thủng, khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Cô lặng lẽ thở dài, không trả lời, chỉ uể oải lườm Chu Tiểu Toàn một cái. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng người đang chậm chậm trên lầu, bước chân nặng nề, đi vài bước lại nghỉ một bước, cùng với tiếng trẻ con bi bô tập nói. Sau đó là tiếng chìa khóa tra vào trong ổ, giọng nói mệt mỏi của Tô Mạt vang lên. Con yêu ơi, mình về đến nhà rồi, con tự chơi một lát, mẹ đi nấu món ngon cho con. Hôm nay là sinh nhật của bố, chắc sẽ về sớm. Con có vui không? Giọng nói bé dần, cánh cửa nhà đối diện đã khép lại. Chu Tiểu Toàn ớ ra. Mình tưởng hai vợ chồng nhà này về từ sớm rồi chứ nhở? Vừa rồi nói, thấy có người nói chuyện ở phía bên ấy mà. Đồ Nhiễm lại không để ý, chỉ nói. Tô Mạt thật chẳng dễ dàng gì, cái tay đồng Thụy An này cũng bận rộn quá cơ. Để một người phụ nữ vừa đi làm vừa lo trông con, về đến nhà lại còn phải lo cơm nước. Chu Tiểu Toàn cười. Không bận bằng anh chồng cậu đâu, đồng Thụy An cũng thường về giúp vợ đấy, nhưng tiền thì chồng cậu vẫn kiếm được nhiều hơn. Mình thấy cậu sau này là được hưởng phúc rồi, người mình giới thiệu cho cậu cũng khá đấy chứ nhỉ. Nghĩ một lúc, cô nàng lại nói với vẻ rất nghiêm túc. Thực ra mình cảm thấy tướng mạo của cậu khá hơn cô ấy. Trên mặt cậu có nét duyên gian tà, trừ phi cậu cam tâm tình nguyện, nếu không đàn ông không chỉ huy được cậu đâu. Còn Tô Mạt á, nhìn đã biết là tuýp người dịu dàng yếu ớt, thông tình đạt lý rồi. Đồ Nhiễm nói. Này, chẳng thà cậu cứ nói toẹt ra là mình là đứa chanh chua cho nhanh. Hai cô gái luyên thuyên một hồi, lại sang tìm Tô Mạt nói chuyện. Bất giác trời đã tối, Đồ Nhiễm lại càng không muốn di chuyển, bèn ngủ ở nhà Chu Tiểu Toàn một đêm. Trời vừa tảng sáng cô đã tỉnh, không ngủ thêm được nữa, trần trọc chờ mình trên giường. Cuối cùng cầm que thử thai đi vào vệ sinh. Chu Tiểu Toàn cũng đã dậy, đứng ngoài gõ cửa. Nhìn được chưa? Có cần mình xem kết quả hộ cho hay không? Đồ Nhiễm bịt mắt bước ra. Mình vẫn chưa xem, cậu xem giúp mình đi. Nói rồi cô để Chu Tiểu Toàn đi vào trong, còn mình đi đằng sau. Chu Tiểu Toàn ngó nghiêng một lúc rồi nói luôn: "Yên tâm, chẳng có gì cả. Chắc lần trước cậu dùng phải hàng kém chất lượng rồi." Đồ Nhiễm kêu a lên một tiếng, ngoảnh lại: "Rốt cuộc là mấy vạch?" "Một vạch âm tính." Đồ Nhiễm ngây ra nhìn Chu Tiểu Toàn, khóe miệng nhếch lên, muốn cười mà không cười nổi. Sau đó ôm đầu từ từ khuỵ xuống, ngồi về xuống đất không đứng dậy. Một lúc sau mới nói: "Ai, xem ra đúng là mình không đẻ con được rồi." Cô lau mắt, bàn tay đầy nước: "Hôm qua mình còn nghĩ có khi là con gái, cả đời này mình không có con rồi." Chu Tiểu Toàn chạy tới chỉ thẳng vào trán cô: "Chẳng phải đã nói là không cần hay sao? Không có thì lại khóc cái nỗi gì?" Nói rồi vứt xoạch cái que thử thai xuống trước mặt cô: "Này, tự nhìn đi." Đồ Nhiễm liếc nhìn, sau đó lại nhìn thêm một cái. Trên que thử thai rành rành hai vạch. Đầu óc cô trống rỗng: "Cậu lừa mình làm gì?" Bất giác cô lại khóc nấc lên: "Liệu có khi nào sẽ cũng quen dạ sảy thai không?" Chu Tiểu Toàn hết sức ngao ngán: "Ơi, chẳng phải là vẫn đang ổn hay sao? Chưa gì mà đã khóc rồi." Đồ Nhiễm dần dần nín khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt, chỉ ra ngoài trời: "Hồi trước thầy bảo bói bảo số mình nhất định không có con. Mình không thèm tin đâu, nhất định sẽ sinh đứa bé này ra một cách bình yên." Cô lại cầm que thử lên, mừng rỡ: "Xem này, mình sắp có con rồi." Chu Tiểu Toàn mắng cô: "Đúng là cái đồ dở hơi." Đồ Nhiễm bắt đầu nghĩ phải nói chuyện thế nào nào với Lục Trình Vũ. Nếu đã xác định, càng nói sớm càng dễ làm việc, để anh liên hệ với đồng nghiệp khoa phụ sản, sắp xếp một chuyên gia có tiếng khám cho cô, luôn theo dõi sự phát triển của thai nhi, tránh phải chịu đựng cơn thịnh nộ của những người xa lạ. Bây giờ đi đến đâu cũng phải tận dụng triệt để các mối quan hệ. Đồ Nhiễm giống như vừa ký xong một hợp đồng lớn, dạt dào nhiệt huyết, đi làm về liền ra chợ mua rau, bận tối mắt tối mũi. Một lúc sau đồ ăn ngon đã sẵn sàng, chay mặn xen kẽ rất đẹp mắt. Xong xuôi, một mình cô ngồi bên bàn ăn cười ngu ngơ, nghĩ khi anh vừa bước vào sẽ nói ngay với anh, hay là rông dài một hồi vừa ăn vừa nói. Chỉ có điều trên bàn vẫn thiếu một thứ, lẽ ra nên chuẩn bị một chai rượu ngon. Đợi mãi chẳng thấy người đâu, lại nhận được một tin nhắn: "Khoảng 10 giờ về, em ăn trước đi đừng đợi." Tiếp theo lại một tin nhắn khác: "Tìm chị có việc gấp, nếu tiện thì gọi điện lại, Lý Đồ." Đồ Nhiễm gọi lại, phía bên kia đầu dây, tiếng người tiếng nhạc đan xen. Lý Đồ cười hì hì nói: "Sao nào, không phải ăn cơm cùng ông xã à?" Đồ Nhiễm hỏi: "Chuyện gì, mời người ta đi ăn không mang tiền, nhờ tôi mang tiền đến đúng không?" Lý Đồ cười nói: "Anh có ghê tởm như thế không? Chuyện nghiêm túc, gặp nhau nói chuyện càng sớm càng tốt. Này chị, em đang ở Ba Thượng Thượng, chị có đến không?" Thấy địa điểm ở cạnh bờ sông, cũng không xa, lại vẫn còn sớm, Đồ Nhiễm bèn nói: "Này, cậu mua hộ tôi một chai rượu vang rồi đợi ở đó, đừng có mở nắp, lát nữa tôi tới lấy." Đi tới Ba Thượng Thượng mất 15 phút, Lý Đồ vẫy tay tới với cô từ đằng xa. Đồ Nhiễm thấy bên trong bóng người loang nhoáng, bốn phía đều là nam thanh nữ tú trẻ trung, mập mờ ám muội, thầm nghĩ đây đâu phải là nơi nói chuyện, thằng nhóc này chắc là thất tình nên tú mình đi tâm sự đây. Bên cạnh Lý Đồ quả nhiên đặt một chai rượu, cậu ta ngắm nghía cô một cách tỉ mỉ: "Này, hôm nay trông chị rất là vui." Đồ Nhiễm nghịch cái giá trên bàn, cảm thấy rất độc đáo, miệng nói: "Có chuyện gì nói đi." Lý Đồ cũng không vòng vo, nói thẳng cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài làm riêng chưa. Cậu ta nói mình vẫn ấp ủ dự định mở một công ty thiết bị y tế và thiết bị xét nghiệm các loại theo hai ngạch bệnh viện và trường đại học. Hôm nay hai con người đó đều là hòm hòm, các mối quan hệ cũng đang khai thông, đã có mấy đơn hàng tiềm năng, có điều không đủ nhân lực. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cô đáng tin cậy lại có kinh nghiệm nên có ý muốn rủ cô nhập hội. Nghe cậu ta nói chán chê, Đồi Nhiễm bất giác nóng lòng muốn được thử sức. Cô biết tính Lý Đồ bình thường cứ nhí nha nhí nhố, nhưng khi làm việc lại rất thông minh và mạnh mẽ, cũng liều lĩnh nữa. Triển vọng và đối tác đều rất hấp dẫn, chỉ có điều đúng lúc cô không thể nào phân thân được. Có thể nắm chắc những điểm quan trọng trong cuộc sống là tốt lắm rồi. Suy nghĩ đi nghĩ lại, cô đành phải từ chối. Này Lý Đồ, chị rất muốn thử, nhưng dạo này không đủ sức rồi. Lý Đồ nói. Sao thế, chị định làm bà nội trợ toàn diện đấy à? Đồ Nhiễm giơ ngón tay hình chữ V. Tên tên, tôi có con rồi, sau này sẽ bận rộn đấy. Lý Đồ ngẩn người ra, nhìn bụng cô. Ui giời ơi, vẫn lép kẹp thế kia, nhận nuôi à? Cô giơ chân đá khẽ cậu ta. Ơ, làm sao mà nhanh thế được? Mới có. Lý Đồ hừ một tiếng, không nói gì. Đồ Nhiễm tò mò. Này, thái độ của cậu thế là sao? Lý Đồ thở dài. Ai, lại mất đi một người thiếu nữ thuần khiết ở bên cạnh tôi rồi. Cô lại cho cậu ta một đạp. Cậu né sang một bên, chỉ vào cô. Phàm là người phụ nữ là mẹ, vĩ đại bao nhiêu thì ích kỷ bấy nhiêu. Tại sao nào? Bảo bọc con chứ sao? Để bảo vệ thế hệ sau của mình, bọn họ sẽ trở nên trải đời hơn cả nam giới. Hay nói cách khác, chính là càng ngày càng trở nên thần trần tục. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thêm một mình gánh vác toàn xã hội. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu thì nguy cơ họ sẽ nhe nanh, múa vuốt gào thét kêu la. Ai, mất đi sự dịu dàng nhu mì trước đây, nó sẽ hoàn toàn tan biến. Từ đó sẽ càng ngày càng trở nên trung tính. Ha ha, bây giờ chính là phần con của con người, bởi vì họ phải đảm bảo sự duy trì của nòi giống. Đồ Nhiễm thầm nghĩ. Nói vậy, kết hôn là để sinh đẻ. Tình yêu chính là cái mác mà xã hội lừa người ta để duy trì sự sinh đẻ. Tác dụng của xã hội chính là đảm bảo sự duy trì nòi giống. Lý Đồ gật đầu. Nhưng trẻ con thì dễ dạy thôi. Đồ Nhiễm chán chả thèm đôi co với cậu ta, cầm chai rượu lên, tiện thể cầm cả cái giá nến định ra về. Lý Đồ chỉ vào cô. Thô tục rồi, lại còn nổi tính bắt mắt nữa. Chị cầm giá nến của người ta chắc chắn là có liên quan đến vấn đề sinh đẻ của chị. Đồ Nhiễm thầm nghĩ. Đúng thật, vốn định báo với Lục Trình Vũ chuyện đứa bé dưới bữa tối lung linh ánh nến. Bản thân cô cũng thấy buồn cười, bèn đặt cái giá nến vào chỗ cũ. Hai người tạm biệt nhau, Đồ Nhiễm đã đi ra ngoài. Lý Đồ ngồi nguyên tại chỗ nói. Này cô em còn trẻ lắm. Con cái cái gì, chỉ bằng theo anh đây đi ngao du thiên hạ. Đồ Nhiễm cười cười vẫy tay với cậu ta rồi bước ra ngoài. Đêm hè trong veo, đèn đường rực sáng làm nổi bật vầng trăng tròn như lòng đỏ trứng gà nấu chín nơi cuối trời. Trời càng lúc càng nóng. Đồ Nhiễm bước ra từ nơi có máy lạnh, chưa về tới nhà mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Về đến dưới nhà, dưới ánh đèn của quầy bán quà vặt cạnh đó, cô rút giấy ăn trong túi ra lau mồ hôi. Lúc này mới để ý thấy trước cửa tiệm có hai người đang đứng, hình như đang nhìn về phía cô. Họ đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ, chỉ biết là một nam một nữ, vóc dáng đều rất cao. Người nữ không biết là bị làm sao, người nam khoác hờ eo cô ta, đầu cô ta hơi nghiêng lên vai người nam. Người nam chào Đồ Nhiễm. Về rồi, đúng lúc quá. Đồ Nhiễm bước lại gần, mới nhìn rõ người vừa nói là Lôi Viễn, còn người con gái bên cạnh anh ta vừa nhìn cô đã thấy kỳ lạ. Đôi mắt nhắm hờ của Lý Sơ Hạ khẽ mở ra, nói một câu không rõ ràng. Xin chào, tôi đến đưa thiếp mời cho hai người. Còn chưa nắm rõ tình hình, Đồ Nhiễm hơi sững sờ. Lôi Viễn chỉ vào Lý Sơ Hạ, giọng hơi áy náy. À, cô ấy vừa mới uống chút rượu. Anh lại nói. Tôi gọi điện cho Lục Trình Vũ rồi, cậu ấy bảo lát nữa sẽ về. Đôi Nhiễm gật đầu, nói vài câu với hai người họ, lòng thầm do dự, cuối cùng vẫn nói một cách khách sáo. Hay là mọi người lên nhà ngồi trước? Lôi Viễn liếc nhìn Lý Sơ Hạ, trông cô ấy có vẻ đã say thật, bước chân loạng choạng, mắt lờ đờ, chỉ mơ màng nhìn Đôi Nhiễm. Lôi Viễn thở dài. Cũng được. Cả ba bước vào tòa nhà, mò mẫm đi lên lầu, đèn cảm ứng trên hành lang hỏng đã lâu, không ai sửa. Đi đến tầng 2, Lôi Viễn mới nghĩ ra, bật tách bật lửa lên. Lý Sơ Hạ bị ánh mắt, ánh sáng bất ngờ làm cho giật mình, mơ màng nhớ ra, người kia cũng có thói quen này. Chàng trai trẻ khi ấy, rất nhiều năm trước, trong con mắt cô đã là một người đàn ông, một người đàn ông rất có chủ kiến và khá cố chấp. Anh bắt đầu hút thuốc từ rất sớm, lại cố chấp muốn giữ thói quen này. Cô từng cảm nhận thói xấu của anh, nhưng lại mơ màng say mê động tác và nét mặt của anh khi hút thuốc. Cô láng máng nhớ lại, những lúc đèn cảm ứng âm thanh ở tòa nhà này không đủ sáng, họ sẽ tắt bật lửa đi, sau đó ở một góc rẽ yên tĩnh, họ sẽ nhẹ nhàng hôn nhau trong bóng tối. Dường như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, với những năm tháng ấy, Lý Sơ Hạ thường xuyên đưa ra giả thiết. Nếu ban đầu cô có thể chịu đựng được áp lực từ gia đình, kiên quyết đi theo anh, hoặc khi cô một mình chịu đựng áp lực, anh có thể để cho cô thấy hy vọng về tương lai. Vậy thì hôm nay, mọi chuyện đã khác. Vào nhà, hai người họ được mời ngồi ở sofa. Tay Lý Sơ Hạ đụng phải một cái gối ôm màu tím hồng, trên đó dường như có mùi hương của một người phụ nữ khác. Cô rụt tay về, dịch sang phía không có gối ôm, hơi ngước mắt lên, đưa tay nhìn quanh. Sàn nhà, tường nhà vẫn như cũ, đồ đạc vẫn là những thứ đó, chỉ có thêm vài món đồ trang trí mềm mại, nữ tính. Nói là điểm xuyết, nhưng lại tựa như có mặt ở mọi nơi. Lý Sơ Hạ cảm thấy sợi dây vẫn căng ra trong đầu mình dường như càng bị kéo căng và đứt phật trong giây lát. Nhất thời càng rối loạn. Cô cố gắng nhớ lại người kia và những chuyện đó, đầu đau như muốn nổ tung. Đồ Nhiễm vào bếp lấy nước lạnh và cốc. Khi bước ra, cô nhìn thấy trên bàn trà có một tấm thiếp cưới đỏ rực. Bề mặt thờ thiếp làm theo kiểu khung ảnh rất độc đáo, đính bức ảnh cưới màu sắc ấm áp. Vừa nhìn Đồ Nhiễm đã nhận ra cô dâu trong tấm ảnh, mặt trái xoan, mắt phượng, mũi thẳng, miệng xinh, xinh đẹp và đoan trang. Khí chất của Lý Sơ Hạ hoàn toàn tự nhiên, đẹp đẽ, thông tuệ. Cho dù có thêm lớp phấn son đậm theo kiểu trang điểm hàng loạt thì vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt được. Cho dù lúc này cô ấy đang tránh choáng trường, ngồi trên sofa thì vẫn toát ra nét thanh cao và kiêu hãnh từ trong xương cốt vốn được hun đúc trong môi trường sống đầy ưu đãi. Đồ Nhiễm thoáng bối rối với tấm thiệp cưới. Lý Sơ Hạ không đưa nó cho cô, cũng không nói lời mời với cô, chỉ tiện tay đặt ở đó, để đó nặng im một mình. Màu đỏ chói chang như một cái mặt trời đầy mỉa mai, chỉ sợ đợi chờ và nở rộ vì một người đặc biệt. Cuối cùng, tiếng chìa khóa lách cách cũng phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc đó. Ba người trong nhà không hẹn mà cũng quay ra cửa chính. Trái tim Đồ Nhiễm thấp thỏm không yên, nảy lên thình thịch đầy bất an. Trong nhà đang bật máy lạnh, nhưng cô vẫn